sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 164, cảnh báo chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chin Chin, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Sau khi đã tới Tây Thành, Hứa Thừa Yến nhanh chóng vào việc. 4-5 giờ sáng dậy đi trang điểm tạo hình, tối tới tận 11 giờ mới hoàn thành công việc, cả ngày dài đều không có chút thời gian nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có chút thì giờ rảnh rỗi, đều chỉ muốn ngủ một chút, cũng không thể gọi điện cho Hạ Dương để tán gẫu gì đó. Sau khi đã xong việc ở Tây Thành, cậu lại gấp rút vào đoàn phim. Địa điểm quay chụp ở một trấn nhỏ khá xa, một lần ở này phải tới mấy tháng. Hứa Thừa Yến về chỗ ở của mình, gửi cho Hạ Dương một tin nhắn định vị, không chừa được chút thảnh thơi nào để nói chuyện phiếm, đã phải tiếp tục học lời thoại. Chờ tới khi cuối cùng cũng dư ra chút thời gian rảnh rỗi, đã là một tháng sau. Mấy ngày gần đây cậu không có cảnh quay, thế là nói với người đại diện một tiếng, mua vé máy bay trực tiếp về Nam Thành. Sau khi hạ cánh, Hứa Thừa Yến gọi điện thoại cho Hạ Dương. Đầu dây bên kia kết nối rất nhanh, Hứa Thừa Yến vừa thấy anh bắt máy đã gọi một tiếng. Hạ Dương, anh đây, giọng nam quen thuộc truyền tới. Hứa Thừa Yến cầm chặt điện thoại, không lên tiếng, muốn nghe thấy giọng của Hạ Dương nhiều hơn. Chỉ có điều trong điện thoại lại yên tĩnh lạ, Hạ Dương ở đầu bên kia cũng không mở miệng. Qua một lúc lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng hỏi han. Em đang nghỉ ngơi sao? Hứa Thừa Yến ừ một tiếng, đáp. Mấy hôm nay em được nghỉ, không có cảnh quay. Em muốn về không? Về chứ, khi nào thì về vậy? Anh đến đón em nhé. Sắp rồi, Hứa Thừa Yến mỉm cười. Em xuống máy bay rồi. Em tới rồi á, Hạ Dương ngẩn ngơ. Em đang ở đâu? Giờ anh qua đó luôn. Không cần đâu, em đang trên đường. Hứa Thừa Yến nhìn đường phố qua cửa kính của xe, lại hỏi. Anh có muốn ăn gì không? Em mua về cho. Không cần đâu, Hạ Dương đáp lại, chỉ cần em trở về là được. Không cần gì luôn hả? Hạ Dương an tĩnh trong chốc lát sau mới lên tiếng. Vậy hoành thánh được không? Trong nhà có còn vỏ hoành thánh không thế? Hạ Dương đứng dậy tới chỗ tủ lạnh nhìn thoáng qua trả lời. Hết mất rồi, vậy để em qua siêu thị ở bên phố Ngô Đồng mua cho. Ừm, thế thì tối nay chốt ăn hoành thánh nhá. Hứa Thừa Yến mỉm cười. Sau khi tắt máy, Hứa Thừa Yến nói với tài xế ngồi ghế trước. Lát nữa dừng ở phố Ngô Đồng giúp cháu nhé, cháu mua ít đồ. Người đại diện ở bên cạnh cũng nghe thấy cuộc gọi vừa rồi của Hứa Thừa Yến, nhịn không được mà hỏi. Cậu muốn đi tìm Hạ Tổng à? Vâng. Hứa Thừa Yến gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Các người chú ý một chút. Người đại diện vốn dĩ còn định dặn dò thêm mấy câu nữa, nhưng sau khi suy nghĩ lại cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Dù sao thì hai người đều độc thân, nói chuyện yêu đương rất bình thường, không phải chuyện to tát gì. Tôi đã chuẩn bị xong quan hệ xã giao rồi. Người đại diện than nhẹ một tiếng. Nếu như lần sau bị cậu tử chụp lén tiếp tôi sẽ không mua ảnh nữa đâu. Hứa Thừa Yến thất thần mà gật đầu cũng chẳng biết có nghe lọt không. Người đại diện vẫn còn tiếp tục, tuy rằng cậu đang yêu đương với Hạ Tổng nhưng nghĩ tới thân phận của hai người. Đến lúc đó có khả năng sẽ có một bộ phận người công kích cậu trên mạng, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì thân phận của Hạ Tổng cũng lù ra đó, nếu như bóc ra chuyện yêu đương của hai người, tới lúc đó chắc chắn trên mạng sẽ có một bộ phận người đỏ mắt công kích nói những lời như thân phận của Hứa Thừa Yến không xứng gì đó. Hơn nữa người đại diện vẫn còn nhớ khi hắn mới tiếp quản Hứa Thừa Yến, hai người này cũng đã có mối quan hệ không minh bạch. Người đại diện trầm tư, sau vẫn hơi lo lắng, hỏi. Hạ Tổng chắc là nghiêm túc phải không? Hứa Thừa Yến nhìn người đại diện ngồi bên cạnh vẫn không che giấu mà nói. Nếu như thuận lợi, sang năm bọn em sẽ kết hôn. Kết hôn rất tốt, kết hôn rất tốt. Người đại diện thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất khi đã bàn tới chuyện cưới xin, hắn có thể xác định được Hạ Tổng đang dùng thái độ nghiêm túc cũng không cần phải lo những chuyện khác. Chờ đã kết hôn. Kết hôn á, người đại diện bị chấn kinh rồi. Cậu muốn kết hôn sao? Hứa Thừa Yến vốn đang nghịch điện thoại, không nghĩ người đại diện sẽ phản ứng lớn như vậy, vội vàng vỗ vỗ bả vai hắn, gật đầu. Vâng, chắc là sang năm đấy ạ, vẻ hoảng hốt bao trùm cả gương mặt người đại diện. Sao cậu lại đột nhiên tiến tới hôn nhân nhanh như vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị gì. Người đại diện phải mất một lúc lâu, mới miễn cưỡng tiêu hóa được khối lượng tin tức này. Hứa Thừa Yến cũng nói, cho nên em muốn hoàn thành hết công việc trong năm nay, sang năm nhận ít một chút dần lui về hậu trường. Cậu để tôi từ từ, người đại diện hóa ngốc luôn rồi, chẳng mấy chốc xe đỗ lại ở cửa công ty. Người đại diện nhìn Hứa Thừa Yến với tâm tình phức tạp nói. Vậy khi nào bọn cậu lãnh chứng nhớ nói với tôi một tiếng, để tôi có thể sắp xếp. Hứa Thừa Yến, cái đó chắc cũng là sang năm ạ, tôi biết rồi. Người đại diện gật đầu, sang năm kết hôn, sang năm công khai. Người đại diện cứ không ngừng lẩm bẩm, xuống xe vào công ty trước. Xe khởi động, tài xế qua một vòng, chạy về phía phố Ngô Đồng. Hứa Thừa Yến dựa vào ghế, bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Đã một tháng rồi cậu chưa về. Tháng trước bận quá, không có thời gian dành, bình thường hai người cũng không liên lạc với nhau, nhiều nhất chỉ là đều đặn gửi định vị mỗi ngày. Nếu như có thể thuận lợi thì, đợi tí nữa cậu đi siêu thị mua được Hoành Thánh, rồi tối quay lại biệt thự để tìm Hạ Dương, hai người có thể yên lặng bên cạnh nhau hai ngày. Vốn dĩ thì là như vậy, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn quá đột ngột. Khi xe bảo mẫu đi tới giao lộ phố Ngô Đồng, bỗng có một chiếc xe con bất ngờ vượt đèn đỏ nhấn ga vọt lên phía trước. Hai chiếc xe xảy ra va chạm, xe bảo mẫu lập tức bị đổ nghiêng. Hứa Thừa Yến bị kẹt ở giữa, đầu ong ong, ý thức mơ hồ, bên tai toàn là những tiếng ù ù khó chịu. Tiếng thét chói tai hoảng loạn cùng những tiếng bước chân lộn xộn của người qua đường vang lên, theo đó còn có cả những tiếng còi xe. Những thanh âm hỗn tạp ấy trộn lẫn vào nhau, không thể nghe được gì. Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, ý thức chậm rãi quay trở lại, phản ứng đầu tiên lại là hôm nay cậu không mua được vỏ Hoành Thánh rồi. Cổ chân truyền tới cơn đau bén nhọn, hình như là bị thương mất rồi, mà một bên cửa xe cũng đã biến dạng, không có cách nào ra ngoài được. Bị nhốt lại ở trong một không gian chật hẹp khép kín, Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, hô hấp nhất thời trở nên khó khăn, không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc ấy, giống như quay trở lại vụ tai nạn xe 4 năm trước. Nhưng cũng rất nhanh, Hứa Thừa Yến bình tĩnh lại đôi chút, chậm rãi bình ổn lại nhịp thở. Phải bảo trì bình tĩnh. Cậu còn phải mua vỏ Hoành Thánh về nữa. Hứa Thừa Yến dần hoàn hoãn hơn, lấy lại bình tĩnh. Trên đường cái ngày càng nhiều người vây xem, có người qua đường tốt bụng cứu giúp người ra ngoài, cũng có người gọi cho cấp cứu. Hứa Thừa Yến mở to mắt nghe những tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài, không biết vì sao, bỗng nhiên muốn nghe thấy giọng của Hạ Dương. Hứa Thừa Yến giật giật đầu ngón tay, sờ tới điện thoại. Sau đó, nhấp vào phần gọi điện thoại, chỉ là, muốn nghe giọng của anh một chút. Ở bên kia, nhà cũ của Hạ gia, lúc Viên Liệt đến, trông thấy Hạ Dương mặc một thân chính trang, nhìn cứ như sắp sửa tham gia buổi tiệc nào vậy. Gần đây có mấy bình rượu vang đỏ, mang tới đây cho anh. Viên Liệt đặt rượu vang lên bàn, quan sát Hạ Dương, lại hỏi. Tối có hoạt động gì à, hôm nay Yến Yến về. Hạ Dương dựa vào sofa thỉnh thoảng lại xem đồng hồ. Tôi còn định hỏi hôm nay anh muốn ra ngoài chơi à, Viên Liệt cười khẽ một tiếng. Giờ thì tốt rồi, khỏi cần hỏi nữa. Hạ Dương tùy ý đáp lại, tiếp tục nhìn điện thoại, ngóng trông tin tức. Viên Liệt có hơi tò mò, lên tiếng hỏi. Tối hai người muốn ra ngoài ăn à, tôi đề cử một nhà hàng Tây, nghe nói rất lãng mạn đấy. Hạ Dương ngẩng đầu, đáp lại một câu. Không đi, ở nhà thôi. Buổi tối ở nhà còn ăn Hoành Thánh. Không ra ngoài à, Viên Liệt đánh giá bộ Tây trang trên người của Hạ Dương. Vậy anh mặc thế này làm gì? Đẹp, Hạ Dương không bận tâm lắm, còn cúi đầu sửa lại cà vạt của mình một chút. Nhưng chỉnh được một nửa, Hạ Dương lại cảm thấy nhìn như cà vạt này không đẹp lắm, quay ra nói với Viên Liệt. Anh cứ tùy tiện ngồi đi, tôi đi thay cái cà vạt khác. Dứt lời, Hạ Dương đứng dậy lên tầng, đổi cái cà vạt khác. Hạ Dương đi tới phòng thay đồ, chọn cà vạt lại lần nữa, cờ Iota Á Sigma viết thường khoác sang một bên, đứng trước gương thử cà vạt. Áo vest ngoài đặt trên ghế, mà điện thoại thì đặt ở bên trong túi áo. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng trông rất đặc biệt là do Hạ Dương cài đặt riêng. Hạ Dương nghe thấy tiếng chuông, đi qua cầm áo vest lên. Chỉ có điều khi Hạ Dương vừa mới cầm được điện thoại, tiếng chuông lại đột ngột dừng lại, chỉ còn chưa lại biểu tượng của cuộc gọi nhỡ. Hạ Dương nhanh chóng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia lại không có ai bắt máy. Có thể là người đang bận, hoặc đang không cầm điện thoại. Thế là Hạ Dương đặt lại điện thoại vào trong túi, xoay người rời đi. Hạ Dương quay trở lại tầng 1 trông thấy Viên Liệt vẫn còn ngồi ở sofa, đang cầm một cái gậy lông chơi đùa với Tiểu Ôn. Tiểu Ôn ngồi xổm xuống trước thảm, chốc chốc lại giơ móng vuốt ra, đuổi theo gậy lông. Kỳ Kỳ cũng ở bên cạnh, lười biếng nằm trên đất ngủ nướng không nhúc nhích. Viên Liệt cười không rõ ý, cuộc sống của Hạ Thiếu tốt ghê đó, có mèo có chó, còn có cả vợ nữa. Vẫn chưa phải là vợ, Hạ Dương ngồi xuống, lên tiếng giải thích, em ấy vẫn chưa đồng ý, Viên Liệt thoáng kinh ngạc bật thốt. Cầu hôn bị từ chối sao? Hạ Dương trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. Cũng không phải thế, thật ra cũng không tính là cầu hôn chính thức, thậm chí còn không cả có nhẫn. Nhưng chắc sang năm sẽ làm đám cưới. Viên Liệt cười, thế thì sang năm tôi đợi tin tức tốt của hai người. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương tùy ý đáp lại, chỉ còn một năm thôi, sẽ rất nhanh, một năm sau, bọn họ sẽ trở thành người một nhà. Hạ Dương lại nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, Viên Liệt để ý thấy vậy, lên tiếng quan tâm, sao thế, em ấy vẫn chưa về. Viên Liệt, để tôi hỏi giúp cho, cậu ấy hẳn là về cùng với người đại diện. Nói xong, Viên Liệt rút điện thoại ra, gọi cho người đại diện của Hứa Thừa Yến. Điện thoại được kết nối, Viên Liệt trực tiếp hỏi tình hình. Tuy nhiên sau khi Viên Liệt nghe thấy câu trả lời của người đại diện, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, mày cũng nhíu lại, biểu cảm trên mặt dần trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi tắt máy, Viên Liệt theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Dương, nghĩ cách sắp xếp từ ngữ, sau vẫn nói với Hạ Dương. Hứa tiên sinh cậu ấy. Sao vậy? Hạ Dương cầm một cốc nước tới. Viên Liệt, mới xảy ra tai nạn xe. Hạ Dương ngơ ngẩn, giờ đang đến bệnh viện. Cốc nước bị rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh. Cách chương.